Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 127. Trong thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hoắc Anh Tuấn cũng không nói thêm điều gì, chẳng qua mặc kệ Minh Anh nói cái gì, anh đều không mở cửa. Chú Lục à, chú xuống dưới nghỉ ngơi đi, con đến khuyên anh ấy. Khương Tuyết Nhu không đi không được, liền lập tức đi qua. Tuyết Nhu à, nếu không con bỏ nó đi, có chút chuyện nó sẽ tự mình phải mở, dù sao cũng là một người đàn ông. Lục Minh Anh lập tức thở dài, chúng ta không hy vọng nó trở thành gông xiềng của con. Con sẽ cùng anh ấy nói vài câu cho thông suốt. Khương Tuyết Nhu có cảm giác rất khó chịu, trong lòng nặng trĩu, khả năng là con quá nóng nảy. Lục Minh Anh thấy thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi xuống lầu. Anh Tuấn à, anh mở cửa đi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Anh nếu không mở cửa, vậy tôi sẽ dọn ra ngoài. Ở bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, Khương Tiết Nhu làm bộ muốn đi xuống lầu. Cửa thư phòng đột nhiên bị người ta mở ra, Hoắc Anh Tuấn lao ra, dùng một đôi tai hoảng hốt, mắt đỏ bầm bầm ở trường mắt nhìn cô. Tôi không cho phép em đi, nếu như em đi thì tôi cũng sẽ không ở chỗ này đâu. Đây là nhà của anh mà. Khương Tiết Nhu trầm thấp nói, đây không phải là nhà của tôi. Cô sở dĩ ở chỗ này tất cả đều bởi vì anh. Hoắc Anh Tuấn không chút suy nghĩ mà nói, em ở đâu thì tôi ở đó. Cô hỏi, tại sao? Tại sao? Hoắc Anh Tuấn mờ mịt gãi cái óc của mình, biểu môi nói, tôi không biết, dù sao tôi chính là không nghĩ sẽ rời khỏi em đâu. Khương Tiết Nhu lập tức dở khóc dở cười, cũng không biết nên là ấm lòng hay là nên đau đớn đây. Hoắc Anh Tuấn à, chúng ta nói chuyện đi. Cô quay trở lại trước mặt của anh. Hoắc Anh Tuấn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, trong lòng lại càng thêm ủi khuất. Anh ta hừ một tiếng, xoay người đi chỗ khác vào trong thư phòng. Khương Tiết Nhu đóng cửa lại. Cô nhìn thoáng qua trong thư phòng trên mặt đất bị anh ném lung tung ngổn ngang, hẳn là sau khi cô giáo dạy anh học, anh một mực đang phát loạn. Hoắc Anh Tuấn cắn răng chịu đựng đến mức sắm rơi nước mắt, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cô. Tuyết Nhu à, tôi biết sai rồi, đêm qua tôi không nên nói em là lưu manh. Em có phải hay không còn đang giận? Tôi cam đoan về sau sẽ không nói như vậy nữa. Em không được rời bỏ tôi đâu. Khương Tiết Nhu bị anh ôm vội vàng như vậy mà không kịp chuẩn bị, cả người đều ngẩn ngơ. Thẳng đến khi nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ cô mới vô cùng hối hận. Cô quên rồi, dù sao anh có cao lớn như thế nào, có đánh bóng rổ tốt như thế nào, thần thủ có tốt như thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng của anh, năng lực chịu đựng cũng chỉ mới hơn 2 tuổi. Cô không vui, cô mờ mịt, cũng không nên đem những việc này gánh vác hết lên trên người của anh. Anh Tuấn à, em không phải là vì chuyện tối hôm qua mà tức giận đâu. Em chỉ là sợ anh sau khi lớn lên sẽ rời khỏi em mà thôi. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng nói. Anh chính là sau khi tỉnh lại, nhìn thấy em là người đầu tiên, chính là cho rằng em là dì của anh. Em đã nói với anh, em không muốn làm dì của anh. Em liền nghĩ làm người yêu của anh, làm phụ nữ của anh, làm người bạn gái của anh. Không làm gì thì không làm gì thôi, vậy tại sao em lại làm người yêu, làm bạn gái đều được cả? Hoắc Anh Tuấn buồn buồn càng ôm chặt cô hơn. Thế nhưng anh biết cái gì là người yêu, cái gì là bạn gái sao? Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi lại hỏi. Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên mê man. Khương Tiết Nhu nhìn anh mà cười. Anh nhìn xem, anh cái gì cũng không biết, bởi vì những đứa anh hiểu quá ít. Anh Tuấn à, em để cho anh đọc sách, em để cho anh học tiếng Anh là hy vọng anh có thể sớm một chút để trưởng thành, anh có thể độc lập, có thể kiếm tiền, có thể bảo vệ em, chiếu cố em, sau này mới thảo luận chuyện tình yêu, chuyện bạn gái có được không? Hoặc anh Tuấn nghe giống như là đang lọt vào sương mù, nhưng mà anh ý thức được chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, trí thức của anh thì quá ít, anh là hẳn không có khả năng để bảo vệ cô, như vậy anh phải học thật tốt mới được. Anh Tuấn à, em nói với anh điều này, nơi này không phải là nhà của em, nơi này là nhà của anh. Nếu như không phải vì anh, em nhất định sẽ không ở lại nơi này. Anh có hiểu không? Khương Tiết Nhu ngửa đầu, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Anh biết thế nào là thế giới bên ngoài đa dạng ra sao không? Tôi không biết. Hoặc anh Tuấn thành thành thật thật mà thừa nhận, lại có chút ủ rũ. Tôi có phải hay không là rất vô dụng? Không có nha. Kỳ thực là rất lâu trước đây anh cũng giống như thế này. Nhưng mà em biết anh bây giờ, ở bên ngoài là một thảo nguyên vô tận, có biển lớn xanh thẳm, có núi cao ngất, lại có tuyết rơi trắng xóa, có thành thị ồn ào, có rất nhiều loại thức ăn ngon, và có rất nhiều người, rất nhiều cô gái rất xinh đẹp, mà cũng có tính toán, mà cũng có những người xấu xa. Chúng ta luôn luôn sẽ có những chủ đề ở chung. Chúng ta có xã hội, chúng ta phải giao tiếp rất nhiều người. Lại có người cùng nhau xem phim hoạt hình, cùng nhau trò chuyện, lại có người cùng nhau đọc sách. Cho nên em mới hy vọng sau khi anh đọc sách, anh sẽ biết được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn. Chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều thứ để trò chuyện hơn. Thời điểm em bị người khác khi dễ, anh cũng có thể giúp em, bảo vệ em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi biển, cùng nhau đi thảo nguyên cưỡi ngựa, cùng nhau đi trượt tuyết. Khương Thiết Nhu chăm chú nhìn cặp mắt của anh. Cũng là bởi vì em yêu anh, em thích anh, cho nên mới hy vọng anh có thể trưởng thành. Em để cho anh đọc sách, để cho thầy giáo dạy anh, là hy vọng anh có thể sớm một chút cùng em kề vai sát cánh. Bởi vì anh đối với em mà nói, cùng với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh là không giống nhau. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn lập tức rung động. Anh chưa từng đi những nơi kia, nhưng mà anh cũng có thể tưởng tượng được một khi anh cùng cô đi đến những nơi kia sẽ như thế nào. Anh không nhìn được mà mơ tưởng tới một tương lai xa xôi. Cái kia, tôi cùng Hiểu Khê và Hiểu Lãnh không giống nhau ở nơi nào rồi? Anh không chú ý tới Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh thấp hơn anh rất nhiều sao? Anh Tuấn à, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh chính là một đứa trẻ 3 tuổi, còn anh chỉ có 2 tuổi. 2 tuổi sẽ so với những đứa trẻ 3 tuổi có dáng dấp lớn hơn nhiều như vậy không? Thậm chí lại còn cao hơn cả em. Khương Thiết Nhu thở dài, nói cho anh chân tướng. Em tại sao không cho anh đi nhà trẻ? Bởi vì anh đã không thích hợp để đi nhà trẻ, cũng không thích hợp để đến trường học. Số tuổi thật sự của anh là hơn 30 tuổi, so với em là lớn hơn 6-7 tuổi. Hoặc anh Tuấn lập tức sững sờ, một bộ dáng giống như ta thật khờ khạo, ta thật ngu ngốc, ta chính là đang ở đâu đây? Anh bởi vì có chút chuyện xảy ra. Khương Tiết Nhu lập tức chỉ vào đầu của mình. Nơi này xảy ra chút vấn đề, cho nên chị nghĩ mình có 2 tuổi. Lần sau em đi dẫn anh xem bộ dáng của một đứa bé 2 tuổi là như thế nào. Hoặc anh Tuấn cảm thấy mình chỉ là một đứa bé 2 tuổi. Không, anh ấy không muốn đi. Anh không muốn tiếp nhận sự thật này. Tuyết Nhu, anh đã già như vậy sao? Vẻ mặt của anh vô cùng khó chịu. Không, anh không có già. Khương Tiết Nhu lại sờ lấy khuôn mặt của anh. Dáng dấp của anh nhìn rất đẹp trai. Tuổi này chính là tuổi có mị lực nhất của đàn ông. Nếu như có thể đọc thêm nhiều sách, sẽ kiếm được nhiều tiền, lại càng thêm có mị lực. Hoặc anh Tuấn vốn dĩ còn đang rất kiếp sợ, đang rất lạc lõng. Nhưng mà nghe cô tán dương mình như vậy, một người có mị lực như thế, trong lòng anh liền ngọt lịm. Vậy tôi nhất định sẽ nghiêm túc đọc sách, sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Anh muốn bảo vệ em, muốn chiếu cố em. Vậy buổi chiều lão sư tới, anh sẽ không nói với lão sư mà phát cáu mà cãi nhau chứ? Khương Thiết Nhu lại ôn nhu mà hỏi. Hoặc anh Tuấn lại nhu thuận mà lắc đầu. Anh nhất định sẽ nghe lời của em. Ngoan, vậy chúng ta xuống lầu ăn trưa thôi. Khương Thiết Nhu lại ôn nhu mà cười cười. Sau khi xuống lầu, Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh đột nhiên nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn trở nên nhu thuận. Cả đám người đều giật mình không thôi. Tuyết Nhu à, vẫn là còn có biện pháp nhất. Thừa dịp Hoắc Anh Tuấn đi uống nước, Hoắc Nhã Lam tranh thủ thời gian kéo tay của Khương Tuyết Nhu. Gì à, con đã nói cho Hoắc Anh Tuấn nghe số tuổi thật của anh ấy. Khương Tuyết Nhu thẳng thắn nói. Hoắc Nhã Lam lập tức kinh ngạc. Nó tiếp nhận rồi sao? Nó không có kích động sao? Chúng ta cũng không thể một mực giấu anh ấy được. Mà anh ấy cũng không phải là đồ đần đâu. Thời gian dài, chính anh ấy cũng sẽ phát hiện ra không giống. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ buông tay. Tâm lý cùng năng lực chịu đựng của anh ấy so với người khác kỳ thực rất cao hơn và mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta đối với anh ấy không thể giống như đối với Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh được. Vẫn là con có biện pháp. Đúng là dì không phải là một người mẹ tốt, ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm. Hoắc Nhã Lam trong lòng tràn đầy sự xấu hổ. Trước kia Hoắc Anh Tuấn bà không có chăm sóc, Hoắc Phòng Lan cũng là bảo mẫu chăm sóc. Đối với hai đứa con này, bà xác thực là không hiểu nhiều. Khương Tiết Nhu lập tức im lặng. Điều đã sinh qua hai đứa bé vẫn là không có kinh nghiệm. Cha mẹ ruột của Hoắc Anh Tuấn thật sự là hay, cũng là làm khó Hoắc Anh Tuấn cùng Hoắc Phong Lan, chính là tự lực cánh sinh mà lớn lên. Đến buổi chiều, thầy giáo Anh Văn cũng đã đến. Hoắc Anh Tuấn lại không có gây sự mà vô cùng ngoan ngoãn ngồi trong thư phòng học tập. Một màn này tất cả mọi người đều rất vui mừng. Sau 2 giờ, thầy giáo Anh Văn cũng đã đi xuống. Lúc này vô cùng vui vẻ đối với Khương Tiết Nhung mà nói, trí nhớ của cậu ta quả là phi thường. Có lẽ trước kia những kiến thức Anh Văn của cậu ta đã khắc sâu vào trong đầu, chỉ cần hơi đọc một chút cậu ta toàn bộ sẽ nhớ hết. Thật sự không thể tin nổi mà. Chúng ta hôm nay đã học xong sơ trung, cao trung. Có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ học xong tất cả Anh ngữ của cao trung. Khương Tiết Nhu cạn lời. Thật là trâu bò mà. Sau đó buổi tối, cô lại mời tới một vị giáo sư đại học dạy anh ta cách quản lý tài chính. Sau khi giáo sư rời đi, lại vô cùng hài lòng mà nói, với tốc độ này, đón chừng khoảng 1 tháng là có thể đem tất cả tri thức của tôi toàn bộ truyền thụ cho cậu ta. Thật sự quá tốt mà. Cảm ơn giáo sư. Khương Tiết Nhu tiễn giáo sư ra ngoài cửa. Sau khi quay về phòng, vẫn nghe được Hoắc Anh Tuấn cùng Hiểu Lãnh và Hiểu Khê đang khoác lác mà nói, những kiến thức kia đều thật sự quá đơn giản. Hai người các người thật sự là quá ngây thơ mà. Liền cả những kiến thức nhân chia cộng trừ như vậy mà cũng không làm được. Tôi hả? Chỉ dùng 2 phút đồng hồ đã học xong tất cả. Lần sau ra ngoài đừng nói là quen biết tôi nha. Thật sự là quá mất mặt mà. Hiểu Khê thì cũng còn tốt, dù sao da mặt cũng rất dày, cũng không đáng kể. Nhưng mà Hiểu Lãnh không giống. Gương mặt của Hiểu Lãnh lập tức đen đi, để Khương Tiết Nhu cũng hoài nghi sau một khắc nhóc con có thể hay không đem sách giáo khoa hướng trên mặt của Hoắc Anh Tuấn mà ném qua. Được rồi, còn không biết xấu hổ mà nói Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê. Khương Tiết Nhu lườm anh một cái. Những kiến thức kia trước kia anh đã học rồi, lão sư cũng đã dạy anh rồi, anh cảm thấy có ấn tượng cho nên mới học nhanh như vậy. Đúng đấy, đúng là không có gì tốt để khoe khoang mà. Hiểu Khê lập tức liếc mắt. Đều đã già như vậy rồi, tuổi tác lớn như vậy mà còn không biết xấu hổ, lại còn chạy đến cùng chúng ta hai đứa trẻ 3 tuổi mà so sánh. Không biết là ai không biết xấu hổ đâu. Thế nhưng hôm qua lại còn gọi ta là chị nữa chứ. Còn anh nữa, thật là... Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đều đỏ bừng. Tôi mới không có già như vậy đâu, cũng không có không biết xấu hổ. Ông chính là già như vậy đó, không biết xấu hổ, một ông già mà. Hiểu Khê vừa nói vừa làm mặt quỷ đối với anh. Hoắc Anh Tuấn kém chút nữa là bị chọc giận đến mức khóc lên. Bất quá nghĩ đến tuổi tác thật sự của mình, anh liều mạng mà nhìn xuống không khóc lên. Hiểu Lãnh thấy cảnh này lại nhếch miệng cong cong môi mà cười. Bất quá, ba người các người chính là khi dễ một người nha. Hoắc Anh Tuấn lập tức thở hồng hộc mà nâng gương mặt lên, một bộ dáng vô cùng tủi thân, liều mình mà ẩn nhẫn như vậy. Ai da, tính một cái đi, không so đo với ba nữa đâu. Hiểu Khê đến cùng vẫn là mềm lòng, quay đầu đi xem tranh vẽ. Ban đêm, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh ngủ, Hoắc Anh Tuấn lại vùng trộm, tiến đến bên tai của Khương Thiết Nhu, âm thanh khàn khàn, trầm thấp mà mở miệng nói, I love you. Âm thanh của anh vốn đã êm tai, trời tối là yên tĩnh như thế này, Khương Tiết Nhu cảm thấy trái tim của mình vẫn là đập chậm một nhịp. Trên gương mặt tinh xảo của người đàn ông là một đôi mắt sáng long lanh, ở bên trong phảng phất làm cho tim người khác đậm thình thịch. Tôi hôm nay vừa học được. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô hơi xấu hổ mà nói, cảm ơn, em rất thích. Khương Tiết Nhu quay đầu, đem mặt vùi vào trong ngực của anh. Dù là anh không biết câu nói kia có ý nghĩa chân chính như thế nào, nhưng mà cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Còn như về sau, anh có thể hay không yêu người khác cũng là chuyện của sau này. Cô hiện tại không muốn lo được nhiều như vậy đâu. Mà lại cô tin tưởng mình sẽ có mị lực của một người phụ nữ, có thể để cho anh yêu mình lần thứ nhất, liền có thể để cho anh yêu mình lần thứ hai. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn sau khi tỉnh ngủ liền bị Khương Tiết Nhu thay đổi một bộ tây trang màu đen. Sau khi mặc vào, Khương Tiết Nhu nhìn anh từ trên xuống dưới. Dáng người vẫn là dáng người của trước kia, khi mặc vào lại lập tức có khí chất vô cùng, nhưng mà cặp mắt non nớt kia. Cuối cùng, cô vẫn là chọn một đôi mắt kính màu đen mà đeo vào cho anh. Sau khi đeo kính đen lên giúp anh, Khương Tiết Nhu bị bộ dáng đẹp trai sói khí của anh làm cho ngẩn ngơ. Cô đã nhìn qua rất nhiều người đàn ông mang mắt kính màu đen như thế này, lại lộ ra một khí chất cứng nhắc. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không giống. Gương mặt đẹp trai tướng thú kia khi đeo lên mắt kính màu đen quả thật là ưu nhã cùng cao quý, giống như biến thành một người khác. Quả thực so với trong truyện tranh lại còn đẹp hơn rất nhiều. Thật sự là quá sói ca mà. Quả thật đẹp trai đến mức để người khác muốn đem đẩy ngã anh ở trên giường. Tuyết Nhu à, làm sao em lại nhìn anh như vậy? Hoắc Anh Tuấn bị cô nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên. Ánh mắt của em giống như là mèo đang nhìn thấy cá vậy. Khương Tiết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Có rõ ràng như thế sao? Mặc dù cô vừa rồi đã trong nội tâm có ý nghĩ rất muốn đem anh ăn sạch sành sanh. Không có nha, em chẳng qua chỉ cảm thấy anh mặc như thế này thì rất đẹp trai. Khương Tiết Nhu kiên trì nghiêm chỉnh mà nói. Thật sao? Hoắc Anh Tuấn có chút xấu hổ mà gãi gãi cái ót của mình, lại cười hắc hắc mà nói. Vậy em mới vừa rồi có cảm giác là anh quá đẹp trai, nhìn đến ngây ngốc sao? Tâm sự của mình đã bị vạch trần, Khương Tiết Nhu cảm thấy vô cùng buồn lòng. Mới có một ngày thời gian thôi, cái tên ngốc này, trí thông minh liền tăng mạnh như vậy. Quả nhiên, người này sợ đọc sách nhiều một chút, đọc tất cả kiến thức ở trong sách đều không giống nhau nha. Thế thì không có, tôi thấy những người đẹp trai hơn anh rất nhiều. Làm sao mà không có định lực như vậy? Khương Tiết Nhu lại lộ ra một bộ mặt nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi. Hoắc Anh Tuấn biểu môi. Ai dạ, ai so với anh thì đẹp trai hơn chứ? Bác sĩ Quý, Tống Dương Đức, bọn họ đều có dáng dấp rất đẹp trai. Đẹp trai không giống nhau đi. Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt mà nói. Phải tiếp nhận thôi, trên thế giới này không chỉ có một mình anh là đẹp trai đâu. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn yên lặng xẹt qua một âm thanh. Anh nhất định sẽ không tiếp nhận đâu. Anh mới chính là người đẹp trai nhất. Toàn thế giới này chỉ có mình anh là đẹp trai nhất thôi. Sau khi thay xong quần áo, Khương Thiết Nhu đưa cho anh một chiếc điện thoại di động. Đây chính là điện thoại trước kia mà anh đã dùng qua. Hoắc Anh Tuấn dùng vân tay để mở màn hình. Sau khi mở điện thoại lên, vậy mà màn hình chợ chính là hình của anh cùng Khương Thiết Nhu tự mình chụp, mặt kề sát mặt, cười rất ngọt ngào. Anh ngẩn người, cảm giác vô cùng quái dị. Trên đường đi đến tập đoàn Hoắc Thị, Khương Thiết Nhu lái xe, anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hiếu kỳ nghiên cứu điện thoại di động của mình. Trước đó đã nhìn phim hoạt hình rất nhiều, anh liền rất muốn trên điện thoại di động của mình mà tìm một ít phim hoạt hình. Bây giờ có điện thoại, đừng đề cập tới là có bao nhiêu vui vẻ. Anh nghiêm túc nghiên cứu tất cả các ứng dụng trên điện thoại của mình. Không có trò chơi mà anh thích, tất cả đều là các ứng dụng quản lý tài chính cùng quản lý tài sản. Anh liền mở một phần mềm quản lý tài sản, liền xuất hiện một cổ phiếu mới lên sàn. Đối với cổ phiếu, hôm qua một vị giáo sư tài chính cũng đã giảng qua cho anh. Anh nghiên cứu một chút những cổ phiếu này, sau đó ấn mở tài khoản của mình, đăng nhập mật mã mà không nhớ rõ. Nhưng mà anh dùng thẻ căn cước cùng điện thoại di động để tìm mật mã, về sau phát hiện bên trong có không ít tiền. Thì ra trước đây mình có nhiều tiền như vậy. Anh cảm thấy những năm gần đây thật dễ dàng, thế là tiện tay mua mấy cổ phiếu. Hơn 20 phút sau, xe dừng lại ở ngã tư. Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Khương Tiết Nhu hướng chỗ tài xế nhìn qua một chút. Anh đang làm gì vậy? Mua cổ phiếu. Anh có tiền để mua cổ phiếu sao? Khương Tiết Nhu cẩn thận hồi tưởng một chút, nhớ kỹ Hoắc gia tạm thời không có cho anh tiền. Trong điện thoại di động có tiền. Hoắc Anh Tuấn thành thật mà trả lời. Đôi mắt của Khương Tiết Nhu lập tức run rẩy, có một loại dự cảm rất xấu. Bao nhiêu tiền? giống như là có mấy tỷ. Vậy anh đã mua bao nhiêu tiền cổ phiếu? Khương Thiết Nhụ lập tức run rẩy mà hỏi. Hoắc Anh Tuấn lần nữa nhìn vào. Anh mua 200 triệu tiền cổ phiếu. Khương Thiết Nhụ cạn lời mà. Tút tút. Đèn xanh đã sáng lên. Khương Thiết Nhụ đều ngốc nghếch đến mức mà quên mở xe. Đằng sau có tiếng ô tô đang thúc giục. Thiết Nhụ à, xe ở đằng sau đang hối thúc em đấy. Em chính là cản trở người khác. Hoắc Anh Tuấn liền tốt bụng mà nhắc nhở. Khương Thiết Nhụ tranh thủ thời gian, ngơ ngơ ngác ngác mà khởi động xe, vội vàng chạy qua đèn xanh đèn đỏ. Cô lập tức dừng lại ở ven đường, sau đó cả người đều sụ lông lên. Hoắc Anh Tuấn, một ngày anh không chọc tức chết em thì anh không thoải mái có đúng không? Khương Thiết Nhụ hoàn toàn mất đi lý trí mà rống lên. Anh vậy mà dùng 200 triệu mua cổ phiếu, anh điên rồi sao? Anh có biết bao nhiêu tiền đó khó kiếm ra sao không? Anh biết mình xưa không bằng nay không? Anh cho rằng anh vẫn là một người giàu nhất Nguyệt Hàn sao? Cô quả thực là bị chọc giận đến mức sắp tức chết mà. Theo như cô biết, tất cả tiền trước đó của Hoắc Anh Tuấn đều đã ném vào phòng nghiên cứu của Hoắc Thị. Về sau, Hoắc Thị bị người khác ác ý thu mua. Anh cùng với chủ tịch của công ty, cùng với nhiều tổng giám đốc khác, lập tức bị đuổi xuống. Hiện tại là ngồi trong nhà ăn bám, lại còn buông tay quá tráng như vậy. Thật sự là tiền từ phía trên trời mà rơi xuống sao? Nếu không cần cầm trở về Hoắc Thị, tại sao nói không dừng là phải dựa vào số tiền còn thừa ấy mà tiết kiệm sai sở? Anh ngược lại thì tốt rồi, đem hết tất cả tiền mà ném cho cổ phiếu. Hoắc Anh Tuấn bị cô đóng lên thì sửng sốt một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Thiết Nhu hung dữ như vậy, anh có chút không biết làm sao. 200 triệu rất nhiều sao? Đương nhiên là rất nhiều. Có ít người kiếm cả một đời đều kiếm không đủ. Ai dạ, thế nhưng vừa rồi anh mua về, sau đó cổ phiếu đang lên, hiện tại anh đã lời ít nhất cũng đã 200 triệu nữa. Hoắc Anh Tuấn mê mê tỉnh tỉnh mà giơ giơ tay lên cho cô nhìn. Khương Thiết Nhu lần nữa sững sờ, cô vội vàng giành lấy điện thoại di động của anh, trợn tròn cả mắt. Trong thời gian trong nháy mắt mà 200 triệu của anh đã biến thành 253 triệu sao? Cô ấn mở những cổ phiếu mà anh đã mua, giá tăng rất cao, sau đó còn phát hiện cổ phiếu kia giống như đồng thời đang đi lên, sau đó vọt lên liền tăng cao hơn nữa. Thật sự là cô không biết nên nói gì đây. Tôi cảm thấy kiếm tiền có chút khó khăn. Hoắc Anh Tuấn lập tức sờ sờ cái mũi, trầm thấp mà nói. Khương Thiết Nhụ cười lạnh. Dễ à. Chẳng qua đối với cô mà nói, mua một cổ phiếu chỉ là ngẫu nhiên mà trúng. Anh thì mua cả năm con cổ phiếu đều tăng mạnh thì không phải là ngẫu nhiên. Khương Thiết Nhụ nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, cô cũng không biết anh vẫn là một cao thủ tài chính. Thật sự là tức mà, đến cùng là anh giấu mình bao nhiêu chuyện cơ chứ. Cô hít một hơi thật sâu, lời nói vô cùng thấm thiết. Anh ngẫu nhiên mua một chút là có thể, nhưng mà tôi không tán thành anh thả rất nhiều tiền vào trong đó. Đầu tư cổ phiếu chính là vô cùng nguy hiểm. Anh biết bao nhiêu người thua thiệt đến mức tán gia bại sản không? Nó hôm nay kiếm tiền, nhưng mà ngày mai không chừng liền thua thiệt. Sáng mai vừa mở mắt ra, anh tranh thủ thời gian mà bán cho tôi. À, Hoắc Anh Tuấn giả vờ như thành thành thật thật mà gật đầu, trong lòng lại cho rằng anh cảm thấy thị trường tài chính chẳng qua muốn hiểu thì hiểu thôi. Nếu như tìm hiểu kỹ một chút các số liệu thì không phải là không thể kiếm tiền được. Bất quá anh không thể nói với Tuyết Nhu được. Anh cảm thấy Tuyết Nhu ở phương diện này rất là đần. Khương Thiết Nhu không biết suy nghĩ ở trong lòng anh. Nếu như biết, đoán chừng sẽ tức chết mất. Trên đường đi, cô thừa cơ cùng Hoắc Anh Tuấn nói một chút về chuyện của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Trước kia anh quá đần mà. Liền cả một công ty lớn như vậy đều không quản được. Thật sự là quá vô dụng mà. Khương Thiết Nhu vô cùng xấu hổ, cũng không biết nên phụ họa anh như thế nào. Sau khi lái xe đến công ty, cô phát hiện lầu một công ty đã đổi thành một khuôn mặt mới. Tiếp tận cùng bảo vệ, vậy mà không cho cô đi vào. Thật ngại quá, Hoắc Thị của chúng tôi không phải ai cũng có thể tiến vào được. Tiếp tận ở cửa vẫn còn rất phách lối, trừ vì các người cùng chủ tịch của chúng tôi có hẹn trước. Khương Thiết Nhu tức giận đến phát cười. Không nghĩ tới mình cùng Hoắc Anh Tuấn lại có một ngày khi đến tập đoàn Hoắc Thị vậy mà lại bị người ta nhục nhã ở ngay cửa chính. Cô đang muốn tức giận, ở phía sau cô, Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy Khương Triết Nhu bị người khác khi dễ, gương mặt lập tức đen lên mà bước lên phía trước. Chủ tịch của các người tính là cái thá gì? Tôi họ Hoắc, nơi này tôi chính là cổ đông, tôi muốn vào thì vào thôi, thời điểm nào đến phiên các người ở trước mặt rồi mà kêu ca cơ chứ. Thân hình của anh vốn đã cao lớn, lại thêm anh chính là chủ tịch của Hoắc thị trong truyền thuyết, vốn là ở bên ngoài rất nhiều người đều đang biết đến anh. Vốn dĩ bảo vệ cùng với tiếp tân cũng rất nhanh đã nhận ra Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn, bọn họ chính là cố ý làm khó hai người. Hiện tại Hoắc Anh Tuấn đột nhiên tức giận như vậy, trên người anh có một cổ khí tức bức người, làm cho tiếp tân cùng với bảo vệ sinh ra một cảm giác e ngại. Trong lòng bọn họ cũng có một chút nghi hoặc, không phải nói Hoắc Anh Tuấn đang ngốc ngớ sao? Sao như vậy cơ chứ? Như vậy thì là ngốc cái gì đây? Cút đi! Hoắc Anh Tuấn trực tiếp nắm áo của bảo vệ hướng bên cạnh mà hất lên. Sau khi hất đi xong lại khinh miệt mà nói, liền cả một đầu ngón tay của tôi đều không làm lệ, đội người giống như anh còn có thể đến Hoắc thị làm bảo vệ sao? Tôi nhìn anh chính là đi cửa sau mà tiến vào đi. Anh muốn chết sao? Người bảo vệ đó tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Một mình anh ta không phải là đối thủ, không tin một đám bảo vệ cũng không đánh lại. Dù sao tổng giám đốc cũng đã nói qua, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn không quan tâm mà nhục nhã anh ta. Hắn ta lập tức gọi một đám bảo vệ cùng nhau tiến đến. Khương Triết Nhu chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng hỗn loạn. Sau khi đám bảo vệ kia bị đánh nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày đều không nhúc nhích được. Một đám rác rưởi. Hoắc Anh Tuấn đỡ kính màu đen ở trên mặt, khuôn mặt đẹp trai khinh miệt, thần thái quả thật không ai bị nổi, phách lối đến cực điểm. Khương Triết Nhu trợn mắt há hốc mồm. Các người quá mức, tôi muốn báo cảnh sát. Cái tên đội trưởng đội bảo vệ cầm đầu bị đánh đến mức không còn mặt mũi, liền lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Gọi đi. Khương Triết Nhu cũng cười tủm tỉm mà nói, vừa vặn tôi có thể cùng cảnh sát mà nói một chút. Công ty nhà mình còn không thể đi vào, ngược lại còn bị một đám bảo vệ ngăn cản khi dễ. Các người nhiều người như vậy, lại đánh một người thì tính là gì? Đánh hội đồng sao? Có ý tứ nha. Vừa vặn để Mạnh Nguy cũng tới nhìn xem hắn quản lý công ty như thế nào đây. Bảo vệ lập tức cứng đờ. Anh ta chính là thân tín của Mạnh Tổng. Thế nhưng có ngu ngốc đến mấy cũng biết, nếu chuyện này liên lụy đến Mạnh Tổng, liền phiền phức. Nhưng mà cái khẩu khí này cũng không thể nào nuốt trôi. Cậu Hoắc, cô Khương, hai người cuối cùng cũng đến. Ngô Minh Hạo đột nhiên từ trên lầu vội vã đi xuống, trên người anh đang đeo một thẻ công tác. Khương Triết Nhu trước đó liền nói anh bị điều đến bộ phận hậu cần, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn là vô cùng nén giận. Là đến rồi, chẳng qua ở cổng bị một bầy chó cản lại. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh mà nói, bị mắng thành bầy chó, đám bảo vệ cùng tiếp tận thật sự là cạn lời. Một đám người mới tới đều là nghe lệnh của Mạnh Nguy. Ngô Minh Hạo cười nhạt mà giải thích, thì ra là như thế này, Mạnh Nguy cố ý khó xử chúng tôi. Vậy được rồi, tôi đi tìm hắn tâm sự. Hoắc Anh Tuấn nghênh ngang đi vào trong. Ngô Minh Hạo nhìn theo bóng lưng của anh, nghi ngờ nhìn về phía Khương Triết Nhu. Hoắc thiếu khôi phục rồi sao? Không có, tôi chỉ là ở trên đường nói với anh ấy, để anh ấy giả bộ bực tức một chút. Khương Triết Nhu im lặng mà nói, anh ấy làm rất hay có đúng không? Ngô Minh Hạo lập tức bật cười, như thế này thì rất tốt, không phải là ép không được cái tên Mạnh Nguy kia. Ba người lập tức lên đầu. Lúc này cánh thời gian họp hội đồng quản trị cũng là 10 phút. Ngô Minh Hạo trực tiếp dẫn bọn họ đi đến phòng họp. Đây là lần đầu tiên Khương Triết Nhu tới phòng họp của Hoắc thị. Sau khi đi vào liền nhìn thoáng qua, bên trong không lớn, có thể ngồi nhiều nhất là hơn 10 người. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bên trong. Trong phòng họp có một thư ký đang đứng bên cạnh ông ta, giúp ông ta pha trà. Khương Triết Nhu liếc mắt nhìn người đàn ông đó, liền biết ông ta chính là Mạnh Nguy. Trước đó cô đã kiểm tra thông tin trên mạng của ông ta, biết ông ta là quản lý cấp cao, trước đây từng làm CEO của một công ty thuộc top 100 ở nước ngoài. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ông ta, từ vẻ mặt âm trầm của ông ta mới biết được Người này là một người xảo nguyệt, một con hồ ly. Không hổ là người trước đó được Khương Kiều Nhân đồng ý giao cho quản lý tập đoàn Hoắc thị. Hoắc tổng. Mạnh Nguy nghe được tiếng bước chân, đứng dậy, hướng Hoắc Anh Tuấn mà gật đầu, cười cười, thế nhưng cũng không đứng dậy. Đối với Khương Tiết Nhu, ánh mắt cũng không nhìn dù chỉ một cái. Khương Tiết Nhu biết ông ta nhận ra mình. Ông ta làm như thế chẳng qua muốn hạ đi uy tín của cô. Cô cười, từ trong bọc móc ra một phần hồ sơ ném lên trước mặt của Mạnh Nguy. Hoắc Nhã Lam chính là đồng sự, hôm nay bởi vì thân thể khó chịu sẽ không đến tham gia hội đồng quản trị. Cô ta có văn bản ủy thác cho tôi toàn quyền thay thế cô ta tham gia hội nghị lần này. Thì ra là như vậy. Mạnh Uy nhìn phía ký tên ở trên, không khách khí mà gật đầu. Hoắc Nhã Lam là đồng sự, xác thực đã lớn tuổi một chút, tôi cũng có thể hiểu được. 50 tuổi cũng không tính là lớn. Khương Thiết Nhu lập tức liếc xéo ông ta một cái. Tôi nhìn dáng dấp của ông cũng khoảng 49 tuổi đi. Nói như vậy, thật ra thì tôi cũng hiểu. Không phải là thân thể của ông cũng là không chịu đựng nổi chứ. Có chuyện gì thì đại khái chúng ta cũng có thể nói. Công ty không phải là không có ông làm tổng giám đốc thì không thể phát triển được. Vẻ mặt của Mạnh Nguy lập tức chìm xuống, nhưng mà không hề tức giận. Ở trên mặt từ đầu tới cuối vẫn là giữ một nụ cười. Ngược lại chính là Khương Tiết Nhu lộ ra mấy phần hùng hổ dọa người. Tôi không có ý tứ kia, cô Khương là hiểu lầm rồi. Lại nói tôi chỉ mới 42 tuổi, thân thể còn rất tốt, mà đàn ông thân thể so với phụ nữ là không giống nhau. Thật ngại quá, dáng dấp của ông nhìn hơi già, là tôi nhìn nhầm. Khương Thiết Nhu lại cười tủm tỉm mà nói, xác thực là không giống nhau lắm, dù sao hàng năm tỷ lệ đàn ông bị bệnh chết so với phụ nữ đều cao hơn rất nhiều. Ông biết tại sao không? Bởi vì đàn ông thường có các loại sinh hoạt rất kém, ví dụ như là hút thuốc, uống rượu, uống trà đậm, rất đêm, rồi lại ở phương diện nào đó vô cùng tấp nập, làm cho cạn kiệt sinh lực. Tuổi thọ bình quân của phụ nữ có hơn 70 tuổi, trong khi tuổi thọ bình quân của đàn ông chỉ hơn 60 tuổi. Mạnh tổng, ông phải bảo trọng nha, đừng quá vất vả. Mạnh Nguy lập tức nhìn bình trà đậm ở trước mặt của mình. Ông ta kém chút nữa đã thất thố. Ông ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng tại sao Lương Duy Phong nói ông ta phải đề phòng người phụ nữ này. Cái miệng của người phụ nữ này tuyệt đối là có độc. Cảm ơn cô Cường đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ chú ý. Mạnh Nguy ngoài cười nhưng trong lòng không cười, bắt đầu buồn nôn mà nói. Bây giờ tôi có thể trưởng quản Hoắc thị, một công ty lớn như vậy, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực mà đem công ty quản lý thật tốt. Không nói quản lý đến 70 tuổi, 60 tuổi, khẳng định là phải làm đến cùng. Hy vọng ông có giữ được tính mệnh của mình mà làm đến đó. Khương Thiết Nhu lại cười mà nói, chẳng qua tôi cảm giác ông sẽ không có cái mạng kia thôi. Cô Khương, cô là có ý gì? Mạnh Nguy lập tức lạnh mặt. Tôi đây chính là phải hỏi ông là có ý tứ gì mới đúng. Tôi mới vừa rồi cùng với Hoắc tổng tiến vào. Lễ Tân cùng với bảo vệ ở cổng ngăn cản không cho chúng tôi vào thì thôi đi, lại còn đánh nhau. Thế này là tập tục gì cơ chứ? So với thời điểm cậu Hoắc quản lý Hoắc thị thì kém hơn rất nhiều. Tôi nhất định phải thay thế Hoắc Nhã Lam nói thật tốt vấn đề này một chút. Đổi đi tất cả tâm phúc của cậu Hoắc thì có thể lý giải được. Nhưng mà ông không thể đem mèo chó gì cũng đều đem cửa sau đi vào công ty. Không tiếp xúc với Mạnh tổng trước đó, tôi đối với thành danh của ông vô cùng thưởng thức. Sau khi tiếp xúc, tôi từ ngoài cửa đến bây giờ cảm giác giống như là rối tinh rối mù. Khương Tiết Nhu thấy sắc mặt của Mạnh Huy càng ngày càng khó coi, lập tức cười. Thế nào, tôi nói hai câu ông liền bày ra sắc mặt này cho tôi nhìn sao? Ông phải nhớ kỹ, ông cũng là người làm công. Cho dù anh ta có là người làm công, cũng không phải cô nói đổi thì có thể đổi được. Ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh giận đùng đùng của Khương Thái Vũ. Khương Tiết Nhu quay đầu lại, thấy Khương Thái Vũ ngồi trên xe lăn, Lương Di Phong đang đẩy ông ta đi vào. Khương tiên sinh, ngài đến. Mạnh Nguy lập tức như trút được gánh nặng tiến lên đón. Nếu như ông vẫn còn không đến, đón chừng tôi sẽ bị cô Khương đá xéo ra ngoài. Cô ta có tư cách gì mà bảo ông xéo ra ngoài cơ chứ? Khương Thái Vũ lập tức hừ lạnh mà nói. Cha, con thế nào không có tư cách chứ? con chính là con gái của cha mà. Cha nhìn xem, cha đem con rể đều mang tới đây, đó chính là nguyện ý nhận con về. Khương Thiết Nhu cười vô cùng nhiệt tình mà nói. Khương Thái Vũ trên mặt lạnh lùng nhưng trong lòng rất đắc ý. Từ khi vào tù, Khương Thái Nhu càng ngày càng bay lên cao. Vẫn là ông ta nhìn sắc mặt của cô, thậm chí ông ta cả một đời đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, ngước nhìn đứa con gái ngày xưa của mình. Thật không nghĩ đến, ông trời cuối cùng cũng đã cho ông ta một cơ hội phản công tốt. Lắc mình một cái biến hóa, ông ta thành chủ tịch của tập đoàn Hoắc Thị, chiếm hơn 70% cổ phần. Thực sự là nằm mơ, cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Mặc dù Khương Kiều Nhân là con gái ruột thịt của ông ta, nhưng ông ta hiện tại cũng không có nhiều đau khổ. Hiện tại, Khương Tiết Nhu lấy lòng ông ta, nói cho cùng còn không phải là nghĩ từ trên người của ông ta đạt được chỗ tốt sao? Đáng tiếc, ông ta một đồng tiền cũng sẽ không cho cô. Ta nhận đứa con rể này, nhưng ta không nhận đứa con gái vong ân phụ nghĩa như mày. Cút đi. Khương Thái Vũ không chút khách khí mà nhục nhã cô. Lương Di Phong ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Khương Thiết Nhu, cha của cô đối với cô chính là một người đã vượt quá giới hạn trong hôn nhân, rất bất mãn. Cô nếu chịu trở lại bên cạnh tôi, nó không chừng ba của cô cũng sẽ tha thứ cho cô. Anh cái con người này, sao càng lớn lên lại càng trở thành người xấu xa như vậy? Cô ấy mới không trở về bên cạnh anh đâu. Hoắc Anh Tuấn đang một mực im lặng, lúc này sải bước đi đến bên cạnh của Khương Thiết Nhu. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Lương Duy Phong, nhưng bản năng quan sát của anh thì vô cùng nhạy cảm. Lương Duy Phong lạnh lùng quét mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Bây giờ đứng trước mặt anh, Hoắc Anh Tuấn áo mũ chỉnh tề, một thân tự phụ lại ưu nhã, nhất là sau khi đeo kính đen lên, càng giống như một bộ dáng của công tử lạnh lùng và trong trẻo. Ưu thế này cho đến bây giờ anh ta đều không có. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta có chút cứng đờ, lại chăm chọc nói: Cậu Hoắc à, cậu cũng tới họp sao? Chẳng qua tôi rất hiếu kỳ, cậu nghe có hiểu được chúng tôi đang nói điều gì không? Tôi cũng không phải kẻ điếc mà không nghe hiểu. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua tôi ngược lại rất hiếu kỳ, anh có cổ phần sao? Hoặc là anh là đồng sự của Hoắc Thị sao? Không phải vậy thì anh có tư cách gì để bước vào nơi đây đây? Khương Thiết Nhu nhíu mày. Trước đó ai nói người đàn ông này là kẻ ngốc cơ chứ? Không hổ danh là Hoắc Anh Tuấn nha. Tốc độ trưởng thành so với người bình thường cao hơn gấp mấy chục lần. Quả nhiên đã từng là già giàu nhất quyền hàng, không phải là đến không công. Sắc mặt của Lương Di Phong lập tức đen đi. Tôi hôm nay chính là lấy thân phận người phụ trách của Khương Thái Vũ tiên sinh mà đến đây đi cùng ông ấy, đồng thời cũng có hồ sơ thủ tục sớm đưa cho Mạnh Đổng. Không sai. Mạnh Nguy lại cười cười gật đầu. Cậu Hoắc à, cậu không nên làm khó Khương tiên sinh. Tôi khó xử ông ta sao? Còn người của Hoắc Anh Tuấn lập tức trở nên lăng lệ. Tôi chẳng qua là dựa theo điều lệ của công ty mà chất vấn ông ta. Tôi thế nào chính là bí mật làm qua thủ tục. Người thân không phải là đồng sự cũng chẳng phải là giám đốc của công ty, lại có thể đến buổi họp này. Còn chưa nói, bản thân tôi cũng là một cổ đông, thế mà vừa đến cửa lại bị chặn lại. Nếu như ông không biết nói chuyện thì có thể cầm miệng lại, không ai đem ông trở thành người cầm điếc đâu. Cậu! Mạnh Huy vô cùng tức giận. Ông ta trà trộn nhiều năm như vậy, nhưng mà chưa từng gặp người dám chỉ thẳng mặt ông ta mà chửi như thế. Xem như Khương Tiết Nhu vừa rồi chẳng qua chỉ là ở trong tối phóng túng. Tôi nói tại sao? Tôi đã ghi nhớ thân phận của ông. Ông không phải cổ đông. Công ty lại có nhiều tiền như vậy thay ông làm quản lý, không phải để ông để cho chúng tôi ngột ngạt như thế này. Ông đem công ty phát triển không ngừng, thế nhưng là về sau khi nhìn thấy là cái gì cơ chứ? Không phải một đám nhân viên xào xáo chẳng ra gì, thì chính là cái người phụ trách kia. Thậm chí là cả bảo vệ cùng với lễ tân đều là những người như thế nào cơ chứ? Mạnh Nguy à, ông có phải hay không đem Hoắc Thị trở thành công ty của nhà mình? Câu cuối cùng, từng câu từng chữ mà Hoắc Anh Tuấn nói ra, ngữ khí lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh tản ra một khí thế vô cùng nguy hiểm. Dù là Mạnh Nguy, người này cũng trở nên vô cùng e ngại. Lúc trước ông ta kỳ thực cũng không trực tiếp tiếp xúc với Hoắc Anh Tuấn, bởi vì khi đó Khương Kiều Nhân ở đây. Khương Kiều Nhân nắm giữ 70% của Hoắc Thị, rất phách lối, đem đám người của bọn họ tới đây mà làm, sau đó cưỡng chế khai trừ tâm phúc của Hoắc Anh Tuấn. Mới đầu ông ta cũng rất thấp thỏm, nhưng không nghĩ tới ông ta tiến đến công ty mấy ngày liền biết được Hoắc Anh Tuấn đã biến thành một kẻ ngốc. Ông ta đừng nói là có bao nhiêu thoải mái, đây là lập tức mạnh mẽ vang dội mà đổi đi tất cả những người trung thành với Hoắc Anh Tuấn. Hiện tại Hoắc thị trên cơ bản đều là người của ông ta. Nhưng mà ai biết được Hoắc Anh Tuấn vậy mà lại tới công ty còn khí thế hùng hổ mà dọa người như vậy. Đây là đồ đần sẽ làm được sao? Cậu Hoắc à, cậu hiểu lầm rồi. Tôi khai trừ những người kia là bởi vì bọn họ không làm tốt việc tôi đã giao, tôi mới bất đắc dĩ mà làm như vậy. Cậu cũng không cần vì những lễ tân cùng với bảo vệ hôm nay ngăn cản cậu ở ngoài cửa mà khó xử tôi. Đợi lát nữa, tôi nhất định sẽ đuổi bọn họ. Khuôn mặt của Mạnh Ngụy tươi cười, nói gần nói xa lại ám chỉ Hoắc Anh Tuấn lấy chuyện từ báo thù công. Khương Thái Vũ vội vàng trách cứ. Lễ tân cùng với bảo vệ là người mới đến, không biết cậu cũng là chuyện rất bình thường. Đáng nhẽ ra một người cao cấp như cậu, muốn tôi nói Mạnh tổng đây chính là quản lý rất tốt. Nơi nào thì quản lý tốt? Đôi mắt đen nhái của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhìn về phía ông ta. Khương Thái Vũ vô thức mà run lên. Ông ta biết nơi nào quản lý tốt cơ chứ? Ông ta gần đây chính là ngày đầu tiên đến nơi này. Ông ta vô thức nhìn về phía Lương Nhi Phong. Lương Nhi Phong lại cười nói. Mạnh tổng hiện tại chỉ trong ngắn ngủ mấy ngày đều có thể để công ty ổn định trở lại, cũng là một bản lĩnh rất lớn. Trước đó Hoắc thị rất rung chuyển, bây giờ có thể bình thường mà vận hành trên dưới một lòng, đây cũng không phải là một người bình thường có thể làm được. Hoắc Anh Tuấn lập tức chế nhạo một tiếng. Nếu như đổi lại toàn bộ là người của ông ta, đương nhiên có thể tiếp theo mà làm. Tôi chính là giám đốc, tôi nhìn thấy chính là cụ thể là lợi ích của công ty. Ông ta để lại một đám người này thì có hành động, kỹ thuật, khai phá, tiêu thụ tài nguyên, tất cả đều chung một khối sao? Mạnh Ngụy lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía Lương Nhi Phong, liếc mắt một cái ngụ ý rằng Khương Thái Vũ nên nổi giận. Mạnh tổng mới đến mấy ngày, vậy cũng phải tiến hành theo chất lượng mà nói. Lại nói cậu đem phòng thí nghiệm tất cả đều mang đi, kỹ thuật mới cùng những khai thác mới tất cả đều trì trệ không thể tiến hành được. Đây chính là do cậu gây họa, lại còn không biết xấu hổ mà nói người khác sao? Tôi muốn nói vì tương lai phát triển của công ty, cậu nhanh nhanh đem những tư liệu giao ra, mọi người cùng nhau mà chia sẻ, khả năng Hoắc thị càng ngày sẽ càng tốt hơn. Khương Triết Nhu lập tức cười cười mà nói. Cha à, cha nói lời này có chút quá phận nha. Hoắc gia đã tồn tại hơn 30% cổ phần của công ty, người nhà họ Hoắc giữ chức vị toàn bộ đều bị bãi miễn. Cha còn kêu anh ấy đem giao tất cả các kỹ thuật trong tay ra cho mọi người cùng hưởng sao? Cha ngược lại là tính toán thật hay nha. Một tay không mà muốn bắt sói sao? Con muốn nói là đem tất cả cổ phần chuyển ra 20%, chúng ta nói công chừng sẽ suy nghĩ một chút. Vừa vặn Khương Kiều Nhân cũng vừa mất, rất tốt, đây chính là một cơ hội. Mày điên à? Khương Thái Vũ lập tức tức giận giống như gần chết, vậy mà lại nói đến chuyện Khương Kiều Nhân chết là rất tốt sao? Cho dù nó có chết, cổ phần cũng không tới phiên Hoắc gia đâu. Không có đến phiên chúng ta, trao đổi lợi ích thôi, chẳng qua cổ phần của cô ta không nhất định là của ngài đi. Khương Thiết Nhụ cười tủm tỉm mà nói. Không phải của tôi thì là của ai đây? Khương Thái Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng. Khương Kiều Nhân mua cổ phiếu của Hoắc thị, cô ta cũng không bỏ ra một xu nào cả. Ở cửa lớn của văn phòng, đột nhiên bị người ta đá văng ra. Thường Dục Thiền mặc một thân quần áo màu đen, khí thế bức người, mang theo trợ lý cùng luật sư, nhanh chóng đi vào bên trong. Ông ta cao đến 2 mét, lại thêm trên thân phát ra khí thế cường giả, lại còn thở nhỏ đã từng xông pha chiến trường, đánh nam dẹp bắc. Trong người luôn có một tia sát khí. Bởi vậy, phòng họp lập tức trở nên lạnh xuống đến cực hạn. Thậm chí cả Lương Di Phong cũng có chút sợ đến mất mật mà luống cuống. Lương Di Phong từng để Khương Kiều Nhân tiếp dụng Thương Dục Thiên. Hắn cũng đã điều tra về Thương Dục Thiên. Người này cùng bọn họ không giống nhau. Trong tay của hắn ta đã dính qua không ít máu người. Không phải giống như hắn là người mới. Thương Dục Thiên chính là tự mình làm. Còn nữa, một nửa của Vịnh Ni là người trong giới hắc đạo, ở bên trong đó có rất nhiều sát thủ, nhưng mà người của Thương gia quản lý tất cả đều là đâu vào đấy, không ai dám ở nơi đó gây sự. Đây cũng là bởi vì thủ đoạn độc ác của Thương Dục Thiên. Hắn ta lại dám hãm hại Thương Dục Thiên cũng chính là bí quá hóa liệu. Lại thêm Thương Dục Thiên đến Nguyệt Hàn, thế lực của Thương gia tại Nguyệt Hàn cũng không sâu lắm, hắn ta lại cấp tốc dùng cổ phần trao đổi làm lung lai Mạnh bộ trưởng, em Mạnh bộ trưởng cột vào trên cùng một con thuyền, thế mới dám cùng Thương Dục Thiên gây sự như thế này. Khương Thái Vũ từ sau khi nhìn thấy ông ta xuất hiện, cả người giống như đóng băng tại chỗ. Trước đó, ông ta cùng Thương Nhược Thiên từng quen biết qua một vài lần. Người này nhìn quá nguy hiểm, mà bây giờ, hắn ta tự muốn trên miệng người này mà cắn đồ ăn sao? Ông là ai cơ chứ? Mạnh Nguy cũng không nhận ra Thương Nhược Thiên, dẫn đầu mà lên tiếng. Thương Nhược Thiên không phản ứng với ông ta, mà ngoài cười trong lòng không cười, ánh mắt rơi thẳng vào trên thân của Lương Di Phong. Cậu chính là Lương Di Phong sao? Thật sự là nghe đại danh đã lâu. Không biết tiên sinh tên họ gì? Trong mắt của Lương Di Phong hiện ra một tia sáng trắng, nhưng mà vẫn giả vờ như không biết, vô cùng lễ phép mà hỏi thăm. Giả vờ cũng rất giống nha. Ánh mắt của Thương Dục Thiên tĩnh mịch, cười cười mà nói. Trợ lý của ông ta lập tức kéo một cái ghế để ông ta ngồi xuống. Sau khi Thương Dục Thiên ngồi xuống, đốt một điếu xì gà, lập tức có một làn khói mờ mịt bay ra. Cậu hẳn là rất quen thuộc với tôi, dù sao sớm trước một chút cũng đã bắt đầu thiết kế tôi. Trước đó vợ của tôi ở trong bệnh viện trị liệu, con trai mất tích. Chắc hẳn đây chính là kế sách của cậu có đúng không? Rất đặc sắc nha. Người trẻ tuổi lại có tài cao như vậy, đã thật lâu rồi tôi không bị người ta đùa bẩn đến mức này. Tôi không biết ông đang nói điều gì. Lương Di Phong nghi hoặc mà hỏi, lộ ra thần sắc vô tội. Tôi cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy ông. Khương Tiết Nhu ở một bên đều nhìn đến mức nghiến răng, thật sự muốn nói chính là Thương Dược Thiên lúc này đón chừng sẽ tức vô cùng. Ngược lại ở trên mặt của Lương Di Phong mà xuyên qua điếu xì ra kia, để cho hắn ta bỗng đến mức da hèo cũng phải tróc ra. Chẳng qua Thương Dược Thiên chỉ là nghe xong thì nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ rất nhanh thôi cậu sẽ biết tôi chính là ai. Tỷ như tôi vừa gọi điện thoại cho nước Y, ở bên nước Y đã đồng ý ngừng hợp tác với cậu. Tất cả các sản phẩm dược phẩm của bên cậu mãi mãi sẽ không được bán ở nước Y. Đừng nói là thuốc, bất kỳ là một sản phẩm nào hay một quốc gia nào trên thế giới cũng sẽ không sử dụng thuốc của tập đoàn Kim Tuệ. Công ty của cậu đã được đưa vào sổ đen. Nói xong, Thương Dục Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ. Chắc còn khoảng một phút nữa, nước Y nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vừa dứt lời, điện thoại di động của Lương Di Phong lập tức kêu lên. Đúng là điện thoại từ nước Y gọi đến. Cả khuôn mặt tuấn tú đều phát xanh, nhưng lại không thể không cố gắng trấn định mà nhận điện thoại. Khương Thiết Như chú ý, sau khi điện thoại được kết nối, con người của Lương Di Phong co rụt lại, khuôn mặt xương phong đắc ý kia cũng trở nên trắng bệch. Cô biết Thương Dục Thiên đã động thủ, Lương Di Phong lần này đã triệt để chọc giận ông ta. Thật vất vả, sau khi cúp điện thoại, Lương Di Phong ủy khuất, phẫn nộ, ánh mắt cầu khẩn mà nhìn Thương Dục Thiên. Tập đoàn Kim Tệ của chúng tôi luôn luôn làm việc trong sạch. Tôi không hiểu nơi nào đã chọc giận ngài. Không biết ngài ở nước Y bên kia cho người ta bao nhiêu lợi để người ta không dùng thuốc của tôi. Ở bên kia phương pháp chữa bệnh vô cùng lạc hậu. Rất nhiều người đều muốn được trị bệnh, nhưng mà không có thuốc tốt để mua. Tập đoàn Kim Tệ của chúng tôi cùng với nước Y đã đạt thành hợp tác như thế này. Người dân ở nước Y đều vô cùng vui vẻ. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ làm chuyện thương thiên hại lý. Ngược lại, tôn chỉ của tôi chính là vì những nước nghèo khó lạc hậu trên thế giới có thể trị bệnh, mà không phải là sẽ tuyệt vọng trong ốm đau bệnh thực. Loại cảm giác kia ông có hiểu được không? Khương Tiết Nhu thật sự đã bị buồn nôn. Cô phát hiện Lương Di Phong thật sự có thể làm ảnh đế. Một người ác độc đến mức tán tận lương tâm, liền cả cháu ruột của mình đều không buông tha, còn không biết xấu hổ là muốn cứu vớt tất cả những người sinh bệnh trên toàn cầu. Ọe! Cô không có ọe ra, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn ở một bên làm ra biểu cảm nôn ọe. Tôi nghe anh nói mà muốn ói tới nơi. Ở Nguyệt Hàn chúng ta chữa bệnh đều không là nước toàn cầu, thế nhưng thuốc của anh bán đi càng bán đến những quốc gia phát đạt. Tôi nhìn không trúng nha. Anh cũng không thể bán đi cho những quốc gia nghèo khó kiếm tiền ít thôi sao? Dù sao ở những nơi kia tuy là người nghèo, nhưng mà thuốc nhất định là phải có. Mặc dù anh bán là lợi ích, nhưng mà lại bán số lượng rất nhiều, đem những người dân nghèo vào chỗ chết mà bóc lột đến tận cùng, lại còn muốn rêu rao mình giống như là một thánh nhân sao? Anh làm cho tất cả mọi người đều là đồ đần sao? Trong nháy mắt, mi tâm của Thương Dục Thiền lập tức giật lên một cái. Xác định ngươi cái gì đều gạo qua, không giống như buồn nôn như vậy, thật sự là hiếm thấy nha. Lương Di Phong là một người có lòng tự trọng cực mạnh, thế nhưng lần này lòng tự trọng của anh ta đã bị người ta nhục nhã mà giẫm dưới chân. nắm đấm cũng đã bóp lại thật chặt. Thường Dục Thiện chậm rãi đứng thẳng người lên, hướng Lương Di Phong mà đi đến. Khương Thái Vũ cùng Lương Di Phong ở chung một chỗ, nhìn thấy Thường Dục Thiện cao lớn với thân ảnh lạnh lùng đi tới, vô thức có chút sợ hãi. Nhưng mà ông ta ngồi ở trên xe lăn, lùi lại không được, chỉ có thể không biết làm sao mà nắm chặt tay Vịnh. Thường Thiên Sinh, ông muốn làm gì? Nơi này là tập đoàn Hoắc Thị của Nguyệt Hàn. Lương Di Phong trầm thấp mà nhắc nhở. Cậu không phải không biết tôi là ai sao? Thì ra cậu cũng biết tôi không phải là người của Nguyệt Hàn. Thường Dục Thiện chậm rãi mở vài cúc áo trên quần áo, trên ống tay áo lộ ra một cánh tay màu đồng rắn chắc, vô cùng kiên nghị mà khiến người khác tê cả da đầu. Người đâu? Mạnh Ngụy lập tức thấy tình huống không tốt, tranh thủ thời gian muốn gọi người đến. Nhưng mà Mạch Ôn đã nắm chặt cánh tay của Mạnh Ngụy, trở tay trực tiếp đem hắn ta đặt trên bàn hội nghị. Cùng lúc đó, nắm đấm của Thường Dục Thiện vô cùng mạnh mẽ mà nện một phát lên trên mặt của Lương Di Phong. Lương Di Phong thân thể chỉ cao hơn 1m8, cả người trực tiếp bị một quyền đánh vặn lên vách tường, mọi cổ hắn đều ứa ra máu, thậm chí còn có một cái răng rơi ra, đau đến mức không nói nên lời. Khương Thái Vũ trực tiếp bị dọa sợ. Ông dừng tay, tại sao lại đánh nhau cơ chứ? Chúng tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Được, cứ báo cảnh sát một chút đi, tôi nhìn xem ai dám bắt tôi. Thường Dục Thiện hừ nhẹ một tiếng như gió thổi mây bay. Các người hôm nay coi như đem Mạnh Quốc Huy gọi đến trước mặt tôi, hắn ta cũng không dám bắt tôi đâu. Ông chờ đó. Lương Di Phong chật vật đứng người lên, hai tay run rẩy chỉ vào Thường Dục Thiện. Thường Dục Thiện bắt lấy ngón tay của anh ta, trực tiếp rắc một tiếng mà bẻ gãy. Lương Di Phong vô cùng đau đớn, kêu rên thảm thiết. Cậu không cần phải để tôi chờ đâu. Thường Dục Thiện mỉm cười hướng tới gần, đi đến sát bên tai anh ta, thấp giọng mà nói. Cậu có phải cảm thấy con trai của tôi ở trong tay của cậu, tôi sẽ không dám có bất kỳ phản kích nào không? Con người của Lương Di Phong đỏ bừng bừng mà nhìn chằm chằm ông ta. Vào giờ khắc này, anh ta cũng không còn ngụy trang, bởi vì có ngụy trang đi chăng nữa, anh ta cũng không xác định hôm nay có thể toàn thây ra khỏi nơi này. Nếu như ông lại dám đụng đến tôi thêm một chút, vậy tôi cũng chỉ có thể chặt đứt ngón tay của con trai ông. Chặt đi. Lòng mày của Thường Dục Thiện khẽ nhíu lại trong nháy mắt. Tao dự định là sẽ cứu nó ra, chẳng qua cũng không có trông cậy vào nó có thể hoàn toàn không chút tổn hại nào mà đi ra ngoài. Một cánh tay mà thôi, cũng coi như là một bài học cho nó. Thân là con trai của Thường Dục Thiên lại giống như đồ phế vật như vậy. Nói thật, con trai như vậy thì không xứng đáng làm người thừa kế của tôi. Lương Di Phong nghe thấy bộ dáng hời hợt của ông ta, thậm chí trong ánh mắt của Thường Dục Thiên cũng vô cùng lạnh nhạt, không có bất kỳ một nhiệt độ nào. Trong lòng của anh ta nhìn không được mà rùng mình một cái. Anh ta thừa nhận, lúc trước anh ta cho là mình đã nắm chắc Thường Dục Thiên ở trong tay. Thường Dục Thiện chỉ có một đứa con trai duy nhất, mà lại là con trai độc nhất của ông ta cùng với Khương Thanh Thư. Ông ta nhất định sẽ rất xem trọng Thương Yến. Nhưng mà anh ta đã đánh giá thấp sự ác độc của người đàn ông này. Lương Di Phong đau đến mức bờ môi cũng đã trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Anh ta che đầu đau đớn, dần dần nhiễm ra một tầng độc ác giống như một con rắn độc. Nếu như ông dám tiếp tục, ông liền phải thay con của ông mà nhặt xác đi. Tôi đem hắn giấu ở một nơi không ai biết, bất kỳ người nào cũng không thể nào tìm được. Lúc này mới ngoan nha. Đường Dục Thiện lại trầm thấp nở nụ cười, buông anh ta ra, dáng vẻ không hề như bị uy hiếp. Cho nên ta chán ghét nhất là những người dối trá. Cần gì chứ? Cậu đã bắt nó thì cứ nói là cậu đã bắt nó đi. Cần gì cùng tôi diễn kịch cơ chứ? Lương Di Phong chật vật lùi lại hai bước, nghe thấy mình cũng đã bị gãy xương, từng ngụm từng ngưỡng hô hấp mà hít vào. Thường Dục Thiên, ông lập tức nói lời xin lỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ phế bỏ con trai của ông, để cho thường gia của ông đoạn tử tuyệt tôn. Anh ta sau khi trốn thoát khỏi tay của Thường Dục Thiên, câu đầu tiên nói chính là uy hiếp Thường Dục Thiên. Mạch Ôn vô cùng tức giận mà nói. Nếu như anh dám làm tổn thương cậu chủ, chúng tôi sẽ hủy đi Lương gia. Lương gia, nhưng mà không thể nào đáng giá bằng Thương Yến nha. Lương Di Phong nhìn như có vẻ tức giận, cảm giác giống như tìm đến cái chết, vô cùng dữ tợn mà nói. Thường Dục Thiên, ông chỉ cần bẻ gãy một đầu ngón tay của mình, chuyện hôm nay tôi xem như là chưa từng phát sinh. Lời còn chưa nói hết, Lương Di Phong một lần nữa bị Thương Dục Thiên dùng một đôi chân dài đạp văng ra ngoài. Lương Di Phong nằm quẳng trên mặt đất, trong cổ họng có một ngụm máu tươi cũng đã phun ra ngoài. Thương Dục Thiên đi qua, dùng sức đạp lên trên mặt của anh ta. Tôi cho cậu một chút mặt mũi, cậu liền lập tức mở phường nhộm sao? Tôi quên nói cho cậu, tôi không quan tâm con trai của tôi là thiếu tài, thiếu chân. Chỉ cần nó còn một cái mạng là được. Thế nhưng cái người ham sống sợ chết giống như cậu sẽ dám lấy mạng của nó sao? Không nên tùy ý mà uy hiếp tôi đâu. Tôi chán ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Lương Duy Phong hoàn toàn không đứng dậy được nữa. Cả người giống như một đống cát, nằm ở trên đất, trong họng cũng ứ ra một ngụm máu. Gương mặt tuấn tú đẹp trai của anh ta cũng đã bị giảm bẹp. Anh ta chưa từng bị người khác nhục nhã như thế này. Cho dù lúc trước là Hoắc Anh Tuấn đã nhục nhã anh ta, cũng không hung ác đến như thế. Anh ta trên thân đều tức giận đến mức run rẩy. Thế nhưng là căn phòng này không có ai tiến đến đỡ anh ta, cũng không ai tiến đến để giúp anh ta. Ở một bên, Khương Thái Vũ cùng với Mạnh Nguy đã sợ đến thân thể run như một cái sàn. Lương Di Phong là nhân vật gì, lại nói trong giới kinh doanh là một nhân vật đứng đầu của Kim Tự Tháp ở Nguyệt Hàn. Anh ta cùng với Mạnh Đồ Bộ trưởng chính là thân thích vô cùng. Trước kia, Lương Di Phong cầu người khác làm việc, hiện tại chính là người khác cầu khẩn anh làm việc. Nhưng mà hình ảnh trước mắt là sao cơ chứ? Anh ta lại giống như một con kiến bị người khác giảm bẹp dưới lòng bàn chân. Hắn ta cũng đã bị thương nặng như vậy, các người là người của hắn, còn không gọi xe cứu thương đi, chẳng lẽ là muốn hắn ta chết sao? Thường Dục Thiện liếc mắt nhìn qua Khương Thái Vũ cùng với Mạnh Nguy. Mạnh Nguy lập tức bị dọa sợ, liên tục không ngừng mà gọi 120. Thế nhưng xe cứu thương cũng không phải rất nhanh có thể chạy đến. Hoắc Anh Tuấn ghét bỏ mà nói, có thể hay không đem người này trước tiên khiêng ra ngoài đi, khắp nơi đều là máu, nhìn vô cùng phiền chán. Nó không sai, thật sự là rất buồn nôn. Thương Dục Thiên xoay người lại, sau đó gật đầu đồng ý. Mạnh Nguy vội vàng bấm số điện thoại nội bộ để bảo vệ đến đem Lương Di Phong khiêng ra ngoài. Mặc dù anh ta không rõ ràng thân phận của Thương Dục Thiên như thế nào, nhưng mà anh ta không dám không kiêng kỵ. Một người có thể đánh Lương Di Phong như thế này, nói rõ thân phận vô cùng đáng sợ. Chẳng qua hình như là Lương Di Phong đã bắt lấy con của ông ta, mà người này hẳn là sẽ không dám lấy mạng của Lương Di Phong. Nói trắng ra, hôm nay là vào trút giận một lúc. Sau khi rời đi, Lương Di Phong hung dữ trừng mắt nhìn Thương Dục Thiên. Ông chờ đó. Nhất định tôi sẽ chờ. Thương Dục Thiên lại chỉnh sửa quần áo của mình một chút, một lần nữa mà ngồi xuống. Thân thể của Khương Thái Vũ đã phát run, hận không thể cứ như vậy mà hôn mê. Lương Di Phong bị thương đã được đưa đi, một mình ông ta như thế nào có thể đối mặt với Thương Dục Thiên đây? Lỡ như Thương Dục Thiên đối với ông ta động đủ, ông ta chẳng phải sẽ trở thành Lương Di Phong thứ hai sao? Nghĩ đến việc Lương Di Phong bị tổn thương nặng nề như vậy, ông ta bất an và sợ hãi. Ông ta không muốn trực tiếp giả vờ ngất đi, mà Mạnh Nguy có thể hủy bỏ hội nghị này. Đang nghĩ ngợi, Khương Tiết Nhu bỗng nhiên ân cần lại gần. Ba à, ba sao vậy? Ba có vẻ không phải bị dọa đến mức té xỉu đi chứ? Đang chuẩn bị giả vờ thì Khương Thái Vũ không thể nào ngất được nữa. Ba à, con đoán chừng là ba choáng rồi. Khương Thiết Nhu vô cùng quan tâm mà nói. Ba nếu té xỉu thì không thể nào kế thừa 100 tỷ cổ phần của Khương Kiều Nhân nha. Khương Thái Vũ lập tức tức giận đến mức muốn ói máu. Nếu không có người ngoài, ông ta hận không thể mà đánh chết Khương Thiết Nhu. 100 tỷ cổ phần. Thường Dược Thiện vuốt vuốt ngón danh của mình, trầm thấp mà nở nụ cười. Thế nào, đến phiền ông ta thừa kế cơ chứ? Ông ta tính là cái thá gì? Một tên tội phạm đang bị cải tạo. Mỗi một chữ nói ra trong phòng họp lập tức trở nên an tĩnh đến mức quỷ dị. Mặt mũi của Khương Thái Vũ lập tức đỏ lên, lại kiên trì nói. Tôi chính là bà của Kiều Nhân. Nó chết rồi, không có con gái. Dựa theo pháp luật của Nguyệt Hàn, lẽ ra là phải do ba mẹ thừa kế. Ông xác định ông chính là ba mẹ của cô ấy sao? Thường Dục Thiên tĩnh mịch, còn người nhìn chằm chằm ông ta. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng trước đây không lâu, khi mà chúng tôi đến hành động, ông nói rằng bà của nó là một người hoàn toàn khác, mẹ của nó chính là vợ của tôi, Khương Thanh Thư. Khương Thấp Vũ lập tức lắp bắp nói. Có đúng không? Tôi có nói qua sao? Dù sao trên hộ khẩu, nó cũng chính là con gái của tôi. Cái này... Thương Dục Thiên đối với luật sư bên cạnh lập tức đưa tay ra. Luật sư lập tức từ trong túi móc ra một bản công văn cùng với một chồng tư liệu đưa lên. Thường Dục Thiên đem tư liệu ném đến trước mặt của Khương Thái Vũ. Vậy ông xem kỹ một chút, cái gọi là con gái của ông. Trước đó vài ngày đã lừa gạt vợ của tôi hơn 90.000 đô la. Dựa theo pháp luật của Nguyệt Hàn các người, Khương Kiều Nhân chính là vay nợ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thu hồi số tài sản này. Cụ ta thì đã chết rồi, vậy ông người cha này nhất định phải trả nha. Bằng cái gì? Khương Thái Vũ nhìn hồ sơ, dường như số liệu kia làm cho ông ta suýt nữa thì điên lên. Ông ta đời này chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Ông cũng thật nực cười nha. Con gái của ông thì đã chết rồi, cô ta để lại cho ông số cổ phần của cô ta. Cô ta thiếu nợ nhưng mà ông không muốn trả sao? Nào có đạo lý như vậy cơ chứ. Chỗ tốt thì ông giữ, chỗ xấu để cho tôi giữ sao? À đúng rồi, nơi này còn có một phần giám định thân thể, nói rằng cô ta chính là con gái ruột thịt của Khương Thanh Thư. Ông còn nói ông là ba mẹ của cô ta sao? Thương Dục Thiên lập tức ném phần giám định ra ngoài. Thế nào? Đây là tôi có thể hiểu thành một nhà ba người các người đang lừa gạt vợ của tôi sao? Lại dùng tiền để mua kết quả giám định thân nhân tiếp cận vợ của tôi, sau đó để trở thành con gái ruột thịt của vợ tôi đã thất lạc nhiều năm, lừa gạt tiền tài của vợ tôi. Hiện tại người đã chết rồi, các người lại muốn lừa gạt để lấy toàn bộ số tiền của vợ tôi sao? Mồ hôi lạnh của Khương Thái Vũ đã chảy ròng ròng. Sự thật chính là như vậy, nhưng mà ông ta không thể thừa nhận. Thừa nhận là phải ngồi tù. Cảnh sống ở trong ngục giam kia ông ta đã chịu đủ rồi, ông ta không muốn vào trong đó nữa. Tôi không biết ông đang nói điều gì. Khương Thái Nhân làm giám định thân nhân, chuyện này chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng chỉ biết trên hộ khẩu cô ấy chính là con gái của chúng tôi. Tôi là bà, còn Lạc Tâm Du là mẹ. Cũng chính là chúng tôi đưa cô ta ăn học, dưỡng dục cô ta lớn lên. Luật sư của Thường Dục Thiền lập tức tiến lên phía trước mà nói. Thật ngại quá, số tiền mà cô Khương Kiều Nhân dùng để thu mua Hoắc Thị, toàn bộ số tiền đó đều trích từ tài khoản ngân hàng của vợ Thương tiên sinh. Nếu như ông cứ khăng khăng muốn tiếp nhận Hoắc Thị, vậy chúng tôi đành phải nhờ pháp luật xử lý để xác định xem số cổ phần này chân chính là thuộc về ai. Tập truyện hôm nay đến đây là hết.